Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, khi đó trả liêu cho ngươi một bao năm 92 lạt điều. Ngẫm lại khi đó chúng ta trả liêu, có lúc lại đột nhiên quên. Cơm đã từng ăn không đủ no. Chấm ngoặc kép, ngồi tại Mã Đông Cường trên máy kéo. Gió lạnh giống đao thổi mạnh mặt. Tiếng gió gào thét thổi vào. Hai lỗ tai gần như cái gì đều nghe không rõ ràng. Giang Triệt tâm tình không tệ. Đón gió ngâm nga bài hát. Thanh âm bị đánh đến liểng xiềng. Sống lại một trong chỗ tốt liền là ca hát không sợ chạy điều. Đây là năm 1992. Có chút ca coi như chạy lại xa. Cũng chỉ có Giang Triệt một người biết. Chỗ xấu cũng có. Mỗi khi đột nhiên áp vận, liền sẽ tự động nghĩ tiếp một đoạn freestyle. Yo yo, năm 1992 Trịnh thư ký tại Trà Liêu. Phong cảnh rất tốt, thế nhưng là mọi người trôi qua. Không tốt lắm, cải biến liền trong một ý nghĩ. Vĩ nhân ra sân tia lửa văng khắp nơi. Yo, Trịnh thư ký liền là dân chúng trời. Yo yo, đây là ta freestyle ngươi làm không được. Toàn bộ co quắp tại thùng xe bên trong Trịnh Hãn Phong. Nhấc một cái đầu. Nói. Người hừ cái gì phá ngoạn ý. Giang Triệt xấu hổ một cái. Trong lòng tự nhủ còn tốt gió lớn. Ta giống như nghe thấy lạt điều. Ta nghe thấy Trà Liêu. Chuẩn bị cùng hắn đi Khánh Châu. Giúp đỡ giỏ sách làm việc lặt vặt. Thuận liền đi theo học làm ăn ma đệ cùng Lý Nghiễm Niên phân biệt nói. Hả? Ta giống như nghe thấy ăn không đủ no. Yên tâm đi, có ta ở đây, về sau sẽ không. Trịnh Hãn Phong nói thầm một tiếng, lần nữa đem đầu chôn xuống. Hắn hiện tại nhiệt tình trở nên còn cao hơn Giang Triệt. Loại kia có thể thay đổi rất nhiều người cực khổ vận mệnh cảm giác để cho người ta phấn chấn. Tại buổi sáng thông báo tuyển dụng làm việc sau khi kết thúc, Trịnh Hãn Phong hốc mắt liền hơi có chút ửng hồng. Bởi vì hắn lúc đến, Trà Liêu cũng đã là có Giang Triệt Trà Liêu. Nhìn một chút cũng theo chính mình quê quán không sai biệt lắm. Cho nên cũng không có chịu trùng kích quá lớn. Hôm nay khác biệt, hôm nay hắn gặp được mấy cái chân chính tại cực khổ dẫy dụa người. Nghe một chút chuyện xưa, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Nhân cơ hội này, Giang Triệt lại cho hắn viết tờ giấy. Từng mộng tưởng cầm kiếm đi thiên nhai. Lưu bạch nửa câu sau cho chính hắn đi ngộ. Từ lần trước viết lá thư này về sau, Giang Triệt phát hiện một sự kiện. Lừa dối Trịnh Hãn Phong rất dễ dàng. Hắn hết sức ăn hào hùng bao la hùng vĩ một bộ này. Như thế ngẫm lại, kiếp trước ban đầu dày con đường làm quan, hắn đại khái đã từng như thế thỏa thuê mãn nguyện, khát vọng tạo phúc một phương. Hiện tại Trịnh thư ký còn không phải kiếp trước về sau trên quan trường khéo léo cái kia tên rảo hoạt, hắn tới một mức độ nào đó y nguyên tự kỷ thiếu niên. Loại này tự kỷ cuối cùng rồi sẽ bị xóa đi, đáng giá bị trân quý. Tình huống này cũng không phải nói Trịnh tổng như vậy buông xuống người làm ăn cái kia một mặt. Chỉ là nếu như kiếm tiền đồng thời còn có thể hành hiệp trượng nghĩa, giúp đỡ một phương. Tin tưởng tuyệt đại bộ phận người đều sẽ vui lòng. Làm kim dung mê, lão Trịnh cũng coi như không có uổng phí trung chuyên 3 năm những cái kia ôm võ hiệp. Theo đầu giường đến nhà vệ sinh, còn vì Kiều Phong đi xem qua nước mắt tháng ngày. Chảo rắn thiếu niên gọi là Viên Tiểu Sơn, 14 tuổi, tình huống lúc đó, dù cho hắn sẽ không nói tiếng phổ thông, không có đi qua Khánh Châu. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong cũng nguyện ý nép người lưu lại. Mà trên thực tế, Viên Tiểu Sơn liền Khánh Châu các nơi vòm cầu phân biệt ở nào đại lão. Còn có các nơi đống rác ở đâu. Phân biệt sản xuất cái gì. Đều rõ ràng biết. Về phần mặc khác rán. Viên Tiểu Sơn làm cái bao bố nhỏ. Nhét vào điểm phá sợi bông cho thu lại. Dưới mắt là trời đông giá rét. Rắn ở lại liền không muốn ra bên ngoài chạy. Giang Triệt thay hắn dán lấy cái tên, gọi Tiểu Thanh, cùng Viên Tiểu Sơn cùng một chỗ bị thông báo tuyển dụng người tiến vào có 7 cái. Trong đó lại còn có một cái tại Khánh Châu học đại học sinh viên đại học, gọi Phương Học Văn, bởi vì nhanh tốt nghiệp, trong nhà ra tê liệt ở giường, điều kiện khó khăn, cho nên nghỉ sớm trở về. Một bên làm bạn ông lão, một bên cũng tại trên công trường làm việc. Thông báo tuyển dụng bên này mở tiền lương so công trường cao, cho nên hắn đến đây. Những người này, lại thêm Trà Liêu phía bên mình Liễu tướng quân, Mã Đông Hồng đám người, kéo một cái một, kéo một cái hai, có thể làm cho bên dưới một giai đoạn thôn Trà Liêu dân nhóm đi Khánh Châu làm lạt điều mở rộng. Thời điểm ít một chút chưa quen cuộc sống nơi đây phiền phức cùng sợ hãi. Buổi sáng kết thúc thông báo tuyển dụng, buổi chiều, Trịnh thư ký liền vội vàng bước lên đi hướng Khánh Châu hành trình. Liên hệ máy móc, đóng gói, bột mì, Trịnh Hãn Phong cùng Ma Đệ, Lý Nghiễm Niên một nhóm ba người đi vào nhà ga. Máy kéo xình xịch tiếng không có dừng lại. Mã Đông Cường thuốc lá đầu mất đi, đập chỗ ngồi nói: Giang huynh đệ tiếp lấy đi đâu? Ta đưa qua cho ngươi. Giang Triệt nói: Không cần, huyện thành cứ như vậy chút điểm lớn. Ta đi chuyến bưu cục, rẽ một cái liền đến. Hả? Tốt, ta đây đi trước kéo cày. Máy kéo xình xịch tiếng mãnh liệt lên. Mã Đông Cường mang theo vô cùng bẩn lao động bao tay hai tay hướng bên phải một tách ra. Đau đến một hồi nhe răng trợn mắt. Trên tay hắn nứt ra đã sớm nứt ra sinh mủ. Ăn liền là chén cơm này. Hằng năm đều phải có một lần. Chính hắn cũng là không để ý như vậy. Mã đại ca, Giang Triệt nhìn thấy ở phía sau hô. Mã Đông Cường ngăn chặn lan can quay đầu hỏi. Qua trận đưa ngươi đi học xe hàng thế nào? Chở học thành, tới Trà Liêu làm đội xe đội trưởng. Giang Triệt cười hỏi, theo đưa đón tiểu nữ gạt ra bắt đầu. Đến nghe nói Trà Liêu phát sinh đất đá trôi chủ động chạy đến. Đến thanh chính nhà mình củi vận tới loại tốt trận. Lại càng về sau lần lượt, Mã Đông Cường đối Trà Liêu tình nghĩa đã sớm không phản đối. Phần này hồi báo cái kia hắn. Thật, Mã Đông Cường ngạc nhiên đứng lên. Xe hàng. Hắn tại trên công trường được chứng kiến rất nhiều hồi, còn tiến vào phòng điều khiển ngồi qua, hâm mộ lợi hại, mà thôn Trà Liêu tương lai, hắn lại làm sao có thể không nhìn thấy. Giang Triệt gật đầu nói, thật, được, ta đây quay đầu liền đi học. Mã Đông Cường hí ha hí hửng mở ra máy kéo đi. Từ đó liền muốn cáo biệt Dao Động cầm lên nhỏ chìa khóa. Giang Triệt rẽ ngoặt tiến vào bưu cục. Ấn ước hẹn cho Hồ Bưu Đĩnh gọi điện thoại. Điện thoại kết nối. Giang huynh đệ, ngươi xem như gọi điện thoại cho ta. Lão Bưu tại đầu bên kia điện thoại lộ ra xúc động dị thường. Thanh âm run lên nói. Huynh đệ, chúng ta nghiêu bức lớn. Thật sao? Ngươi lớn liền tốt. Đồ chơi kia ta không có a. Giang Triệt trêu ghẹo nói. Chuyện gì kích động như vậy a? Cổ phiếu tăng. Xác thực tăng. Nhưng sự thật nếu như chỉ là cổ phiếu tăng, Hồ Bưu Đĩnh sẽ không như thế xúc động. Dù sao việc này hắn sớm có đoán trước. Giang Triệt nói sẽ phòng. Cái kia nào có không tăng? Không chỉ, lão Bưu giống như là báo cáo kinh thiên bí văn thận trọng thêm xúc động nói. Huynh đệ, chúng ta hiện tại cổ phần khống chế yêu làm cổ phần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt trong lòng tự nhủ rời ạ. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết đầu tư cổ phiếu sao thành cổ đông? Vẫn là thứ nhất đại cổ đông. Đối diện Hồ Bưu Đĩnh tiếp tục nói. Ta cũng là hôm qua thiên tài biết. Người khác nói cho ta biết. Chúng ta tiền bạc bây giờ có yêu làm cổ phần 7% cổ phần. Chỉ cần phát cái thông cáo là có thể tuyên bố cổ phần khống chế. Đột nhiên, liền cổ phần khống chế một nhà đưa ra thị trường công ty. Vẫn là lão bát cổ một trong. Vẫn là kiếp trước A cổ điên cuồng nhất chi kia. Giang Triệt một cái có chút chậm không đến. Chút tiền ấy. 7%. Liền cổ phần khống chế rồi. Làm máy bay A. Ta không cần A. Bị lúc đầu thị trường cổ phiếu va vào một phát eo. Thoáng cả sửa lại một chút. Giang Triệt có chút bận tâm nói. Lão Bưu A. Người không có đi tuyên bố A. Hồ Bưu Đĩnh kiên quyết nói. Không, chúng ta Giang huynh đệ làm quyết định. Vậy thì tốt, chúng ta trước vùi đầu không lên tiếng. Giang Triệt làm quyết định. Hắn cũng không biết, thời kỳ này nếu như hắn cùng lão Bưu thật tuyên bố cổ phần khống chế. Cưỡng ép tham gia quản lý. liền sẽ dẫn phát một trận sóng to gió lớn. Bởi vì 92, cửu tam chính sách bối cảnh, chỉ có chế độ công hữu xí nghiệp mới có thể đưa ra thị trường. Bọn hắn tham gia sẽ dẫn phát rất nhiều vấn đề cùng tranh luận. Điện thoại bên kia, đang lòng tràn đầy chờ mong trở thành đưa ra thị trường công ty đại lão bản Hồ Bưu Đĩnh. Một câu, vì cái gì, đã đến bên miệng. Thế nhưng ngẫm lại, đối diện là ai? Thịnh Hải bãi tiểu cổ thần. Hắn quyết định ít nói chuyện, ít ngắt lời, chuyên tâm nghe nhiều, làm nhiều. Sau đó không lâu, Hồ Bưu Đĩnh ngẫu nhiên thăm dò được tương quan tin tức. Lần nữa bị tiểu cổ thần tin phục, đầu dạp xuống đất. Thực tế tình huống, Giang Triệt cũng không biết những này. Hắn chỉ là tự biết còn vận động không được một nhà đưa ra thị trường công ty. Nhất là như thế một nhà tại thị trường cổ phiếu bên trên bị lặp đi lặp lại, vận hành, đưa ra thị trường công ty, yêu làm cổ phần cầm cổ tình huống có thể xưng cực độ phân tán. Cái này khiến nó cổ quyền biến động hết sức tấp nập. Hơi một tí, liền bị người cổ phần khống chế. Kiếp trước liền có công dân chỉ dựa vào 2.38% cổ phần thực hiện qua cổ phần khống chế. Sau đó cho đến mò tiền rời sân cũng không có bỏ qua mặt. Sau đó nhà cái thay phiên làm. Tới tới đi đi thay đổi mấy nhóm người. Tạm thời không có kế hoạch dưới tình huống. Xuất phát từ cẩn thận, Giang Triệt quyết định trước vùi đầu nấp kỹ. Nhìn một chút tiếp xuống sẽ như thế nào phát triển. Hắn không lo lắng những này cổ phần sẽ thua thiệt. Hoặc là không ra được tay. Yêu làm cổ phần trước mắt đĩa không lớn. Cổ quyền phân tán. Dễ dàng cổ phần khống chế điểm này quyết định. Dù cho ở kiếp này Giang Triệt sớm tham gia. Đến tiếp sau y nguyên lại không ngừng có chuẩn bị vận hành một lần nhà cái lớn để mắt tới nó. Nó là Thượng Hải thành phố lúc đầu thị trường dễ dàng nhất bị lấy ra vận hành một nhánh hàng hiệu. Cổ. Riêng là cái này, xác. Liền giá trị liên thành. Đã cổ phần khống chế một nhà đưa ra thị trường công ty Giang lão bản trở lại Trà Liêu. Bị Khúc Đông Nhi kéo đi hạ một bàn cờ vây. Bị giết đến không chừa mảnh giáp. Quen thuộc, kỳ thật cũng còn tốt. Giang Triệt nắm lên một con cờ. Đoán, đơn vẫn là xong. Ai, xong đi. Khúc Đông Nhi bất đắc dĩ nói. Ha ha, là đơn. Giang Triệt thành công lật về một thành. Bất phân thắng bại, cùng hắn không giống nhau. Hiện tại toàn bộ Trà Liêu đều ở một loại giống như là dã thú ẩn núp đợi ra trạng thái. Đi theo Hạnh Hoa Thẩm học làm lạt điều một nhóm người. Đi theo Liễu Tướng Quân học tập tiếng phổ thông. Chào hàng lời nói khách sáo một nhóm người. Cả đám đều tại vào chỗ chết liều. Ngẫu nhiên đi dạo một chuyến bờ sông. Liền có thể trông thấy mấy người tại đối sông Nam quan nước. Một bộ giới thiệu lấy Trà Liêu lạt điều. Nguyên bản một mực đều có loại kỳ quái tâm lý. Nhắc lên lạt điều đã cảm thấy chơi vui. Thú vị. Hiện tại, Giang Triệt cảm giác đột nhiên không đồng dạng. Theo không nghĩ tới có một ngày thứ này sẽ trên lưng nhiều người như vậy cải biến vận mệnh kỳ vọng. Hết thảy, chỉ chờ Trịnh Hãn Phong trở về. Lão thôn trưởng mỗi ngày đường đi miệng nhìn xem. Chờ lấy. Hạnh Hoa Thẩm buổi sáng buổi chiều tới nói thầm một lần. Ngày đó ảnh chụp, giống như không có đập tốt. Trong thôn gan lớn các nữ nhân chỉ cần trên đường thấy Giang Triệt. Liền thành bày lại gần. Trêu ghẹo nói. Giang lão sư ngươi nghe. Trên người của ta có phải hay không có lá lách hương? Ngươi đoán ta tắm tắm rửa sạch không? Giang Triệt mấy ngày kế tiếp sớm quen thuộc. Như thế trêu ghẹo đáp lại. Cái này quay đầu ta sẽ hỏi đàn ông các ngươi đi. Trên người vò không có vò ra nắm bùn con. Bọn hắn rõ ràng nhất. Một bên còn không có gả cô đàn bà dài dòng thì thầm nói. Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta làm sao xử lý? Giang Triệt đặc biệt thật sự nói. Các ngươi a, nếu là người trong lòng là bên ngoài thôn, liền phải nắm chắc. Nếu không ta sợ về sau bọn hắn không dám lên cánh cửa cầu hôn. Các cô nương vẻ mặt đau khổ nói. Vậy còn không quái Triệu Tam Đôn. Trịnh Hãn Phong trở về cùng một ngày. Còn không biết mình đã khiến cho kêu ca xôi chào Triệu Tam Đôn cùng đi. Cứ thế mà theo Lâm Châu khiêng tới một đài đom đóm bài TV đưa quà tặng trong ngày lễ. Hỏi hắn vì cái gì không đưa chân heo. Hắn nói bởi vì Liễu tướng quân gia thân thích đều là mổ heo. Một đêm này, toàn bộ Hạp Nguyên đều đang thắt tiểu nhân. Chỉ có hai cái địa phương bởi vì hưng phấn cùng vui sướng trắng đêm chưa ngủ. Một cái là Liễu tướng quân phòng nhỏ. Kẽo kẹt, kẽo kẹt. Một cái là Lạt Điều sản xuất nhà máy. Bang bang, bang bang. Sợ cái gì? Máy móc thanh âm lớn đây. Sau nửa đêm, Liễu tướng quân từng thanh triệu tam đôn sách trở về nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.